chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1722, không cách nào kháng cự bá đạo. Mọi người trong đêm chuyển rời đến Long Tổ đi, hiện tại Đỗ Thi Nhan cũng là quốc bảo một dạng tồn tại. Là trị liệu cổ dịch nhân vật mấu chốt, là Hoa Hạ hy vọng, có thể không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Không biết ngủ bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục tỉnh táo lại, vì cứu Đỗ Thi Nhan, hắn lần nữa hao hết thể nội dòng máu vàng, tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác tốt nhiều, nhưng thể nội dòng máu vàng lại trở nên cực thưa thớt, cơ hồ không cách nào trông thấy. Chính mình tu vi cũng trực tiếp theo ẩn thế cấp trung cấp rơi xuống đến miễn cưỡng đến ẩn thế cấp. Khả năng vẫn chưa tới ẩn thế cấp. Có điều hắn thật cao hứng. Dùng rơi xuống cảnh giới đến đổi Đỗ Thi Nhan nhất mệnh hắn cảm thấy rất giá trị. Bởi vì Đỗ Thi Nhan đại biểu là Hoa Hạ hy vọng. Mà lại hắn cũng không hy vọng Đỗ Thi Nhan chết. À, đây là ở đâu bên trong? Vương Đại Đông phát hiện, hắn chỗ địa phương đã không phải là bệnh viện, mà chính là một cái hoàn cảnh xa lạ. Đây là Giang Đô thành phố, Long Tổ phân bộ, một cái nhàn nhạt âm thanh vang lên. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người. Chính là toàn thân áo đen Phiêu Tuyết, nàng ngay tại cầm ấm nước rót nước. Phiêu Tuyết, nhìn đến Phiêu Tuyết. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Bất quá, Phiêu Tuyết biểu lộ cũng có chút bình thản. Đưa trong tay chén nước đưa cho Vương Đại Đông. Mặt không biểu tình nói ra. Uống nước, ếch. Vương Đại Đông cảm giác Phiêu Tuyết trạng thái có chút kỳ quái. Tại hai người kinh lịch như thế sự tình về sau, Phiêu Tuyết coi như không đúng hắn biểu hiện ra yêu thương. Có thể cũng không trở thành như thế lãnh băng băng đi. Vương Đại Đông một bên uống vào trong chén nước, vừa nói, Phiêu Tuyết, ngươi làm sao, ta không sao cả, đi qua sự tình, hãy để cho nó qua đi. Phiêu Tuyết thanh âm có chút lạnh, Phiêu Tuyết lạnh lùng phản ứng, để Vương Đại Đông rất tức tối. Cau mày nói, có một số việc không phải đã nói đến liền có thể đi qua. Vương Đại Đông nói đem Phiêu Tuyết ôm vào lòng, vô cùng cường thế, vô cùng bá đạo. Phiêu Tuyết ra sức giãy giụa, lại căn bản là không có cách theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát. Phiêu Tuyết giãy giụa càng lợi hại, Vương Đại Đông thì ôm càng chặt. Phiêu Tuyết phản kháng càng ngày càng nhẹ nhỏ, cuối cùng rốt cục cũng đưa tay ra, ôm lấy Vương Đại Đông. Mấy phút đồng hồ sau, Phiêu Tuyết dựa vào tại Vương Đại Đông trong ngực, trong mắt to lại chảy nước mắt, nức nở nói, Vương Đại Đông, ngươi đều có nhiều nữ nhân như vậy, còn có Long Thu Vũ, vì cái gì còn muốn đến trêu chọc ta, có thể gia nhập Long Tổ nữ nhân, đều rất hiếu thắng, Long Thu Vũ mạnh hơn, Phiêu Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các nàng đều là nước mắt máu không đổ lệ nữ binh vương. Thế nhưng là, tại đối mặt cảm tình thời điểm, Phiêu Tuyết rơi lệ, tại nàng trong tình yêu, vốn là vò không được hạt cát. Lần trước, Vương Đại Đông không xa 10.000 dặm tới cứu nàng. Nàng rất cảm động, thậm chí đã quyết định, chính mình ủy khuất một chút, chỉ ủy khuất một chút đi. Thế nhưng là, về sau nàng mới biết được, Long Thu Vũ cũng bất quá là Vương Đại Đông đông đảo trong nữ nhân một cái. Bao quát Vương Đại Đông bên ngoài thê tử, cũng chỉ là hắn đông đảo trong nữ nhân một cái. Nàng đã quyết định, nhất định không thể lại tiếp tục hãm sâu đi xuống. Có thể Vương Đại Đông cái kia lực lượng cường đại, để cho nàng căn bản là không có cách phản kháng. Loại kia gần như bá đạo ôm ấp, để cho nàng càng là có chút khó có thể kháng cự. Cho nên giãy giụa vài cái, Phiêu Tuyết cuối cùng vẫn từ bỏ, mặc cho Vương Đại Đông ôm thật chặt ở chính mình. Chính mình cũng bất tranh khí ôm hắn, thân thể là rất thành thật. Nàng không muốn rời đi Vương Đại Đông, lúc này mới ngoan nha. Đối với Phiêu Tuyết phản ứng, Vương Đại Đông rất là hài lòng. Đừng tưởng rằng ngươi mạnh ôm ta, ta chính là ngươi người. Phiêu Tuyết tuy nhiên tựa ở Vương Đại Đông trong ngực, nhưng như cũ là lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu. Vậy được rồi, chỉ có thể dạng này. Phiêu Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Vương Đại Đông miệng chính là khắc ở môi nàng. Hai cái xinh đẹp mắt to nhất thời trừng tròn trịa. Ngươi, ô ô, Phiêu Tuyết muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng nàng đã bị hung hăng ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Cuối cùng Phiêu Tuyết hoàn toàn đình chỉ phản kháng, mặc cho Vương Đại Đông tại trong miệng nàng mạnh mẽ đâm tới. Nàng lại có chút hưởng thụ loại này cường ngạnh, bá đạo phương thức. Thật lâu, hai rời môi mở, nơi này đã lưu lại ta dấu hiệu, về sau nơi này cũng chỉ có thể thuộc về ta một người. Vương Đại Đông nhẹ khẽ vuốt vuốt Phiêu Tuyết gợi cảm mỹ lệ diệu môi. Hoàn toàn như trước đây bá đạo nói ra, ngươi đều không thuộc về ta một người, ta dựa vào cái gì muốn thuộc về một mình ngươi? Phiêu Tuyết phản bác, nhớ tới kiêu ngạo như chính mình, lại muốn cùng đông đảo nữ nhân chia sẻ một người nam nhân. Tâm lý thì 10 phần cảm giác khó chịu. Vương Đại Đông cười nói, bởi vì là ta nói, không biết vì cái gì. Đối với Vương Đại Đông loại này bá đạo, Phiêu Tuyết vậy mà sinh ra một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Khả năng đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Tránh thức ái tình là không để ý tới trí, là một nữ nhân nhận định một người nam nhân, trong lòng thì lại khó mà dung hạ một nữ nhân khác. Tốt, hiện tại thì tạm thời để nó chỉ thuộc về một mình ngươi. Nhưng ngươi ngày nào muốn đối ta không tốt, ta có thể không dám hứa chắc có thể hay không đem nó chia sẻ cho người khác. Phiêu Tuyết nghiêm túc nói, yên tâm đi, Phiêu Tuyết, ta sẽ một đời một kiếp đối ngươi tốt. Bành, ngay tại hai người anh em thời điểm, môn đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Một ánh mắt che lấp nam nhân trẻ tuổi đi tới, quyền đầu nắm rát băng rung động, tại trên nắm tay, vậy mà ẩn ẩn có hỏa quang hiển hiện, ở bên trái trên mặt, còn có một cái hỏa diễm hình xăm. Vương Đại Đông cũng không nhận ra người này, trước kia cũng không có ở Long Tổ thấy qua đối phương. Nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết vào cửa trước đó phải gõ cửa trước? Nam mắt người mị mị, nói ra, ta hỏa thần vào cửa, còn cần đến gõ cửa. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi, gặp qua hoành, còn chưa thấy qua ngang như vậy. Vương Đại Đông, ngươi có dám hay không cùng ta quyết đấu? Vương Đại Đông còn chưa lên tiếng, cái này tự xưng hỏa thần nam nhân trong ánh mắt chính là bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hận không thể dùng ánh mắt đem Vương Đại Đông giết chết. Ta tại sao muốn cùng ngươi quyết đấu? Vương Đại Đông ánh mắt quái dị nhìn về phía hỏa thần. Cảm thấy người này có phải bị bệnh hay không a? Vừa đến đã muốn cùng hắn quyết đấu. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không? Ai thua? Người nào liền rời đi Phiêu Tuyết? Nam nhân ánh mắt dữ tợn nói. Vương Đại Đông cười, cười rất là rực rỡ. Hỏa thần đúng không? Chẳng lẽ đầu óc ngươi bị hỏa thiêu xấu? Phiêu Tuyết vốn chính là ta. Ngươi thua, Phiêu Tuyết là ta. Ngươi thắng, ta liền muốn rời khỏi Phiêu Tuyết. Thấy thế nào đều là ta ăn thiệt thòi. Nếu là đều là ta ăn thiệt thòi, ta lại vì cái gì phải đáp ứng ngươi thì sao? Nếu như ngươi là nam nhân, thì cùng ta đường đường chính chính tỉ thí một trận. Ngươi thua, liền rời đi Phiêu Tuyết. Ta thua, thì đoạn một cái tay. Hỏa thần đã bị lòng đố kỵ choáng váng đầu óc. Không thể so với, ta muốn tay ngươi làm cái gì? Vương Đại Đông ra sức lắc đầu. Muốn tay ngươi làm gì? Nướng đến ăn. Còn không bằng thịt heo ăn ngon đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.